bồi dưỡng nghỉ ngơi lại thật tốt. Tứ Phương đi khỏi bao nhiêu ngày, Lại Văn cũng lười biếng được bấy nhiêu. Nhưng khi anh trở về, lại đem cô đi tập luyện. Thắt lưng chân tay mới được nghỉ ngơi, đã bắt đầu chịu đau nhức. Mệt quá thôi, vừa chua xót vừa không có lực nữa. Liên tục tập luyện đến 4 tiếng đồng hồ, Tứ Phương mới kéo cô về nhà. Vừa lên xe, Lại Văn liền nghiêm mặt oán giận. Anh sao cứ tra tấn em như vậy, thời gian luyện dài như vậy, anh xem. Lại Văn nâng tay. Đến nâng tay em cũng không nâng lên nổi đây. Tứ Phương xem xét nhìn cô. Này, không phải nâng lên được rồi sao? Hạ Tứ Phương! Lại Văn tức giận. Nào có chuyện liên tục luyện tập như vậy, em thấy anh đều là cách một ngày mới đến, em cũng muốn cách một ngày mới đến. Tứ Phương không để ý đến cô. Lại Văn nóng nảy, cô đưa tay qua, dùng sức véo cánh tay cơ bắp của anh. Anh đang lái xe, đừng làm loạn. Em cứ làm loạn đấy. Lại Văn trợn mắt. Anh còn hung dữ với em. Nước mắt cô sắp chảy xuống. Tứ Phương không nói gì. Đây mà cũng gọi là hung dữ sao? Lại Văn nhìn anh vẫn tiếp tục lái xe, cũng không nói câu gì, cảm thấy càng ủy khuất, nhéo mặt trừng mắt ra ngoài cửa sổ xe, sinh hờn dỗi. Tứ Phương lại đột nhiên thay đổi, đường xe chạy, đem xe rẽ phải tiến vào sân vận động bên cạnh bãi đỗ xe. Ban đêm, sân vận động cùng quảng trường đều im ắng, không có người. Xe vừa dừng lại, Lại Văn đang chuẩn bị hỏi anh sao lại dừng tại đây. Vừa định quay lại, thì Tứ Phương đã hôn lên môi cô. Anh nâng cô lên ngồi trên người mình, giang hai tay, ôm lấy khuôn mặt của cô, càn quét trong miệng cô, không buông tha ngõ ngách nào. Hôn được một lát, anh ôm lấy cô đi đến ghế sau của xe, tiến vào trong, tiếp tục hôn môi của cô. Nhắm mắt, Lại Văn cũng đâu biết anh muốn làm gì. Cô liều mạng muốn đứng lên. Tứ Phương, có người đấy, trở về đi. Tứ Phương đã bắt đầu cởi quần áo của cô. Bảo bối, không có người, đừng sợ. Lại Văn cúi đầu muốn nhấc cơ thể đứng lên, bởi vì đang ở bên ngoài. Cô rất sợ hãi có người tới, phi thường khẩn trương, cả người gắt gao căng chặt. Rốt cuộc, chờ đến khi Tứ Phương chấm dứt, Lại Văn đã không còn sức, chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế không nhúc nhích. Tứ Phương xoay người tìm mấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng chà lau chỗ kín cho Lại Văn, sau đó ném đi, cúi đầu mật mật hôn khuôn mặt cô. Khai giảng đã được một thời gian, mỗi ngày Mai Mai cùng Dai Dai đều đuổi theo Tái Văn, bắt cô phải đãi khách, bởi vì năm trước Mai Mai giới thiệu công việc cho cô, nghe nói được không ít tiền, nên không có lý do không mời bọn họ một bữa. Hai ngày nay Tái Văn cũng bớt giận, Tứ Phương cuối cùng cũng đáp ứng cho cô luyện hai ngày thì nghỉ một ngày. Tuy rằng vẫn còn chút mệt, nhưng thế đã là tốt lên rất nhiều. Rảnh rỗi Tái Văn mới chịu đãi khách. Cô hỏi Mai Mai, các cậu muốn ăn cái gì đây? Mai Mai đáp, đương nhiên là ăn cái gì thật đắt rồi. Nhiều tiền quá, tôi sẽ không mời. Ý, cậu có bạn trai có nhiều tiền như vậy, lại giống như con quỷ keo kiệt, không phải sao? Tái Văn không cam lòng yếu thế. Tôi đây cực khổ làm việc, chỉ có một chút tiền. Ăn đồ mắc như vậy, các cậu không biết xấu hổ sao? Dài Dài chen vào nói thêm. Này, các cậu cũng đừng ầm ĩ nữa. Mình có phương án giải quyết, đến nhà Tứ Phương ăn cơm đi. Cơm thường là được, như vậy lại không mất tiền, lại càng vui. Mai Mai lập tức phụ họa. Này hay, tôi đồng ý. Tôi không đồng ý. Tái Văn nói. Không mất tiền, cậu đừng quên, lúc ấy cậu đã đáp ứng mình, nếu tìm việc làm cho cậu, mỗi ngày cậu sẽ gọi mình là bà nội. Hiện tại mình cũng không bắt cậu phải gọi mình là bà nội đấy, phải đến nhà Tứ Phương ăn cơm. Tái Văn bị bủa vây tứ phía chỉ có thể than thở, nói. Tôi có thể về nhà, hỏi Tứ Phương một chút được không? Dài Dài cười lạnh. Nhìn cậu kìa, chả có chút tiền đồ gì, cái gì cũng đều phải hỏi Tứ Phương, cậu là con dâu nuôi từ bé hả? Tái Văn trợn mắt liếc cô. Cậu quản được sao? Tôi nguyện ý đấy. Dài Dài khoát tay. Ok, được rồi, chạy tới mà hỏi đại lão gia nhà cậu đi. Buổi tối về nhà, Tái Văn hỏi Tứ Phương. Mai Mai, các cậu ấy muốn em mời khách ở nhà, có được không? Tứ Phương nói. Tốt nhất không cần. Tái Văn quệt miệng. Vì sao?